Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, làm kiểm điểm. Hai hợp nhất, linh tu cửu viện tam ban trong phòng học, một vị lão sư đứng ở trên đài, trên máy chiếu phóng ra lít nha lít nhít từ mới. Từ mới, chỉ chính là vì thích ứng linh năng nghiên cứu mà làm ra đến từ ngữ. Đây là một tiết linh năng khoa học kỹ thuật lý luận cùng ứng dụng khóa. Lão sư giảng rất là chăm chú. Đáng tiếc tuyệt đại đa số các học viên buồn ngủ. Những kiến thức này là thật khô khan một ít. Cầu thang phòng học trong đám người. Hoa Bội ngồi ở chính mình trên tiểu bồ đoàn. Nàng ăn mặc chính mình cắt sau đồng phục học sinh. Hai cái chân vén lên nhau. Dưới mông trên bồ đoàn dán vào một con đại trinh thám Pikachu. Nàng cánh tay trái trống ở trên chân trái, tay trống tuyết quay hàm, con mắt trầm thấp, nhìn một bản Fashion Magazine quyển tạp chí này đã nhìn nhiều lần. Khởi đầu nàng chỉ là nhìn đồ, hiện tại đã bị ép đi đọc chữ rồi. Dầm, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ bốc lên đến, lật một trang, nàng nhưng không có tiếp tục đọc. Mà là trở tay lấy ra điện thoại di động, dán vào bắp đùi chấn động gây nên sự chú ý của nàng. Chuyện này ý nghĩa là có người phát tin tức, có cái gì mới mẻ sự sao? Nàng ngáp một cái, mở ra nội bộ tán gẫu phần mềm, sau đó mở ra một cái bầy nhỏ. Lại sau đó, con mắt của nàng bỗng nhiên trừng lớn, cơn buồn ngủ tan thành mây khói, chỉ thấy một cái lặn dưới nước N lâu. Nhân viên quản lý, tài khoản nổi lên mặt nước. Phát điều A còng toàn thể nhân viên tin tức. Chỉ có 4 chữ. Ta đã trở về. Trình Lâm, cảm tạ, mỉm cười nhận lấy gác cổng chuyển trở về thẻ học sinh. Trình Lâm nói tiếng tạ. Sau đó mang theo dương hành lý nhìn trước mặt cột ngang từ từ mở ra. Đi vào, thời gian qua đi tháng 1. Trở về học viện. Cảm giác khá là không giống. Một tháng trước, hắn còn chỉ là cái trong tháp ngà chỉ biết đi học cúi đầu tu luyện học viên. Bây giờ, hắn đã ở Ma Đô. Tô Tỉnh liên tục thăm dò hai cái hình chiếu. Chém giết phi pháp tán tu liền có mấy người. Trong đó thậm chí bao gồm tứ phẩm phân hội trưởng loại này đẳng cấp kẻ địch. Từ dĩ vãng an phận thủ thường học sinh, đến hiện tại. Cãi lời quy định lén lút lẻn vào hình chiếu, lấy tán tu thân phận ở lục ti địa bàn đi rồi một vòng. Bên người trong không gian, chất đống vật tư giá trị vô pháp tính toán, cùng tổ chức còn so với không được. Thế nhưng ở cá nhân người tu hành bên trong, tuyệt đối xem như là vững vàng ẩn hình phú hào. Những này, để hắn về tâm tính phát sinh một ít cảm khái. Tuy rằng chỉ là cách một tháng, nhưng hắn chỗ bước vào đã là một cái khác tầng thứ đấu tranh. Mà đấu tranh như vậy, đối với tuyệt đại đa số đồng kỳ học viên mà nói, có lẽ còn cần chờ tốt nghiệp sau, mới có thể tiếp xúc được. Ủng ụp, dương hành lý vòng lăn ở bóng loáng bằng phẳng dầu bàn trên đường phát ra nhỏ bé. Cân đối tiếng vang, giống nhau hắn giờ khắc này tâm cảnh. Khá là ôn hòa, Trình Lâm thích ý đánh giá học viện, sau đó kinh ngạc phát hiện nơi này có không ít biến hóa. Nói thí dụ như hai bên đường lớn cây, trong bồn hoa hoa, kiến trúc lắp đặt thiết bị và khí tượng, hắn rời đi lúc học viện liền vẫn đang sửa chữa. Một tháng trôi qua, rất nhiều thứ rực rỡ một ít vậy, lúc trước học viện thành lập cũng có chút vội vàng. Chọn chỉ có thể kế thừa địa chỉ cũ, khởi đầu còn tạm tạm, nhưng theo học viện không ngừng đi vào quỹ đạo, khẳng định cần mới lắp đặt thiết bị, đường hình như mở rộng rồi, bên kia điêu khắc bị rời đi rồi, lan can soạt sơn rồi, thao, trường hình như đổi một tầng cao su chứ, Trình Lâm nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, liếc nhìn thời gian. Lúc này khoảng cách học viện nghỉ trưa còn cách một đoạn. Trình Lâm thẳng thắn ở trong đám phát điều tin tức. Sau đó liền mang theo hành lý trở về chính mình ký túc xá. Hắn theo bản năng hướng đi ép lâu. đi rồi một nửa mới bừng tỉnh mình đã đổi đến độc tòa nhà rồi. Túc xá mới chỉ ở một ngày, vẫn đúng là không quen. Trình Lâm cười khổ, dọc theo gọn gàng sạch sẽ đường đi hướng về phía độc tòa nhà. Lúc này mọi người đều ở trên lớp, trong sân trường so sánh lành lạnh, Trình Lâm hầu như không gặp phải người nào. Một đường đi tới nam sinh độc căn, sau đó lên lầu, đi tới chính mình cửa túc xá, lấy ra chìa khóa, mở ra, đẩy ra phủ đầy bụi gian phòng. Một tháng không thông gió, bên trong không khí thật khó khăn ngửi, có chút bị đè nén. Trình Lâm chặt đi mấy bước, đi mở ra cửa sổ, thông gió, sau đó cầm lấy chổi cây lau nhà đơn giản quét tước chút gian phòng. Chờ nhìn ướt át sàn nhà phản chiếu ra bóng người của hắn. Trình Lâm lau mồ hôi, tâm tình vô cùng tốt. Hắn không hề cảm thấy đánh đánh giết giết mới là tu hành giọng chính. Tuy rằng xác thực không cách nào tránh khỏi, nhưng tu hành không phải vì đánh nhau, mà là vì cuộc sống tốt hơn. Phân loại cầm quần áo treo ở trong ngăn kéo. Thỉnh thoảng ở quần tán gẫu bên trong đáp lại các bằng hữu hỏi dò. Đợi được thu thập xong, cũng đến 12 giờ trưa. Xa xưa kỳ dị đồng hồ tiếng vang vọng vườn trường. Cái này cũng là mới mẻ ngoạn ý. Học viện dĩ nhiên dùng tiếng chuông thay thế chuông điện. Đây là muốn đi phục cổ gió sao? Trình Lâm hơi kinh ngạc, đi tới phía trước cửa sổ, lại nhạy cảm cảm giác được. Kia xa xưa tiếng chuông dĩ nhiên nhiễu loạn vườn trường bầu trời linh khí, làm cho kỳ biến đến càng thêm sinh động lên. Tiến vào tam phẩm, hắn đối linh khí cảm giác đã càng rõ ràng. Trong học viện nồng độ linh khí lại tăng lên, không quá như là tự nhiên tăng trưởng, hẳn là dùng tương tự tụ linh pháp môn chứ. Cứ như vậy, khóa này học viên trưởng thành tốc độ hiển nhiên muốn so với lần trước sư huynh sư tỷ càng mạnh hơn. Trình Lâm thản nhiên nghĩ, lập tức cầm điện thoại di động lên, đổi kiện áo khoác, liền đi xuống lầu, đi về phía phòng ăn. Hắn đã ở trong đám hẹn cẩn thận rồi. Trình Lâm, người thật trở về rồi. Nhà ăn lầu 3, làm Tôn Kiêu lần thứ 2 nhìn thấy hắn thời điểm, hàng này không nhịn được cười ha ha, chạy tới chính là một cái gấu ôm, kề vai sát cánh, cười nói, người này lữ hành có thể đủ lâu, đi đâu chơi? Híp híp mắt, Phó Trọng Đình cùng Chu Sa cũng theo sát phía sau. Lại đây nói đùa, không về nữa, chúng ta đều nhanh quên có ngươi người như vậy rồi. Trình Lâm không khỏi không nói gì, các ngươi thế này thì quá mức rồi. Không cũng là chừng 10 ngày sao? Chừng 10 ngày còn chưa đủ lâu. Một ngày không gặp như là 3 năm. Người này đều cách hơn 30 thu rồi. Mấy người mồm 5 miệng 10. Dồn dập trêu ghẹo. Bọn họ đa số là đùa giỡn. Chừng 10 ngày thời gian là thật không tính dài, nhưng cũng không tính ngắn. Ta cho rằng ngươi cũng là chơi cái 3. 5 ngày sẽ trở lại đây. Tạ Thanh Kha bưng một cái mâm cơm đi tới, liếc mắt nhìn hắn, nói, giải sầu, liền nhiều chơi mấy ngày. Trình Lâm mỉm cười, sau một khắc, hắn liền nhìn thấy Hoa Bội khoanh tay đi dạo đi tới. Xung hắn lườm một cái, còn biết trở về à, thành thật khai báo, đi đâu chơi, chúng ta ở trong phòng học ngồi tù, ngươi đúng là tiêu dao vui sướng ha. Ngữ khí chua xót, Trình Lâm mỉm cười, cùng mọi người trước tiên đi đánh cơm, ngồi cùng một chỗ, hắn lúc này mới ở bọn họ vây xem trung tướng đại khái sự nói một lần. Cân nhắc đến lén lút tiến vào hình chiếu sự khẳng định giấu không xuống, hắn cũng là thích hợp nhất, đem chính mình đi Tô tỉnh du lịch, sau đó gặp phải mới hình chiếu sự giản lược nói một thoáng. Đương nhiên, vì để tránh cho một chút phiền toái, có liên quan với tán tu bộ phận hắn không nói tới một chữ. Cá biệt liên quan đến chính mình bí mật địa phương cũng không nói thật. Nhưng dù vậy, cũng nghe được một đám người giật mình không thôi. Sở dĩ, người lén lút lẻn vào Tô tỉnh trong hình chiếu, ngay trước mặt Lục Ti. Có thể à, việc này hình như trái với quy định chứ. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dị thú hung không hung? Tàn nhẫn không tàn nhẫn? Có lợi hại hay không? Ngươi giết bao nhiêu? Mấy người vây quanh một trận hỏi, con mắt sáng lấp lánh. Lần này hình chiếu không có cửu ti phần, bọn họ chỉ có thể ở học viện siêu tập tương quan tin tức quá xem qua nghiện. Vốn tưởng rằng Trình Lâm chỉ là đơn giản nghỉ, ai có thể nghĩ tới hắn len lén lút lút một người chạy trong hình chiếu đi rồi. Việc này nếu là Tuyên Dương ra ngoài, tuyệt đối sẽ ở trong học viện gây nên náo động. Ai, sớm biết ta cũng hồi đoái mấy ngày nghỉ kỳ rồi. Tôn Kiêu nghe một mặt tiếc nuối. Bên cạnh Văn Văn Tĩnh Tĩnh Tiếu Ninh Vũ nhỏ hơi nhỏ giọng nói. Kỳ nghỉ như vậy quý, ngươi cam lòng hối đoái sao? Liền là cam lòng, nơi nào như vậy sao? Đi địa phương vừa vặn xuất hiện hình chiếu. Ta cảm giác đây chính là số may. Không sai, vận khí là thật tốt. Mấy người thở dài thở ngắn. Duy chỉ có Hoa Bội điều này cá ướp muối đối này không có hứng thú. Ngược lại có hình chiếu nàng thực lực này cũng không dám vào. Nàng chỉ là thở dài. Bình an trở về là tốt rồi. Một phen trò chuyện, thời gian trôi qua nhanh chóng. Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi. Mọi người buổi chiều đều còn có lớp. Trình Lâm vẫn không có đi trường học báo danh. Sở dĩ hiện nay đảo không cần đi học. Mấy người chỉ có thể lại vội vã tách ra. Cực kỳ yêu thích liên hoan Tôn Kiêu lúc này đánh nhịp. Buổi tối lại ăn một bữa. Trình Lâm miệng đầy đáp ứng. Chờ buổi chiều chuông vào học tiếng vang. Các học viên tản đi. Hắn chính chuẩn bị đi trong học viện báo bị dưới kỳ nghỉ trở về sự. Bỗng nhiên, trong điện thoại di động nhận được một cái phụ đạo viên tin nhắn. Là một cái thông báo. Xin với 2 giờ chiều trước đi học chính lâu, phó viện trưởng Thất đưa tin. Hoàng viện phó có chuyện tìm. Nhìn thấy cái tin này, Trình Lâm lông mày nhíu lại. Hoàng viện phó, cửu ti phó ti thủ Hoàng Nhân. Hẳn là chính là nàng. Vị lãnh đạo này còn ở trong học viện sao? Trình Lâm hơi cảm kinh ngạc. Nàng tìm ta là chuyện gì? Là đã biết rồi cái gì? Vẫn là đơn thuần. Ta trở về sự bị thông báo cho nàng rồi. Buổi trưa không ăn ít cơm học viên đều nhìn thấy hắn. Hắn trở về việc này hẳn là đã truyền ra rồi. Trình Lâm suy đoán hẳn là người trước. Hắn mặc dù là học viện người thứ nhất, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ở Hoàng Nhân trong mắt chính mình đại khái vẫn còn không tính là cái gì. Không đạo lý sẽ hưởng thụ đón gió tẩy trần đãi ngộ. Tốt đẹp. Hồi phục một cái tin nhắn, Trình Lâm lại sửa sang lại tâm tư cùng chuẩn bị đối đáp. Liền trực tiếp hướng học chính lâu đi đến, phó viện trưởng Thất vẫn chưa thay đổi, vẫn như cũ là lần trước gian phòng. Chỉ có điều, lần này đến, không có người bồi, chỉ hắn một người, đi tới cửa, Trình Lâm nghiêng tai lắng nghe, sau đó đưa tay, chính chuẩn bị gõ cửa. Liền nghe được bên trong truyền đến Hoàng Nhân âm thanh. Vào đi, cửa không có khóa. Lời này nghe làm sao như thế quái. Trình Lâm trong lòng lầm bầm. Thần sắc như thường. Đẩy cửa ra. Văn phòng bố trí hầu như không có cái gì thay đổi. Cùng lần trước chính mình khi đến nhìn thấy một dạng. Trắng nõn vách tường sáng như tuyết. Thực vật xanh đơn giản tô điểm. Phía sau bàn làm việc. Tứ phẩm cường giả Hoàng Nhân chính thản nhiên tựa ở trên tấm ghế dựa mềm mại kia. A, cái ghế này hình như là đổi. Càng to lớn hơn, càng mềm, càng xa hoa, xem ra liền có giá trị không nhỏ. Hoàng Nhân hơn nửa người đều hãm ở bên trong. Hai cái bắp đùi vảnh, cùng học viện lãnh đạo thân phận này hoàn toàn không hợp. Áo khoác là tiểu cổ lật chế phục, lại phanh ngực. Bên trong lại là nàng thời thượng xuyên dựng, ở trang phục cùng mặc quần áo phong cách trên. Vị này Hoàng Phó Ti đầu cùng Hoa Bội xác thực thưởng thức rất là tương tự. Không trách hai người có thể tán gẫu được đến. Nghĩ những này, Trình Lâm mắt nhìn thẳng. Đúng mực nói, Phó Viện Trường, ngài tìm ta. Ân, Hoàng nhân khẽ gật đầu một cái, lập tức thân thể cuối cùng từ như đám mây vậy, cái ghế bên trong nhổ ra một ít. Nàng một đôi lá liễu mắt ở Trình Lâm trên người quét vài giây. Trình Lâm lúc này cảm giác có vô hình trường lực bao trùm lại đây. Một lát sau, nàng trừng mắt nhìn, nói, ngươi quả nhiên tam phẩm rồi. Hoàng nhân trên mặt cũng không giật mình thần sắc. Có, chỉ có một tia vừa đúng kinh ngạc. Ti cục quả nhiên đã biết rồi. Trình Lâm trong lòng thầm nghĩ. Hoàng nhân để sớm biết rõ bản thân mình tu vi. Này vô cùng có khả năng là từ thập viện tiết lộ tin tức. Thảo Vi chủ nhiệm lớp Lý Lục thu được tin tức tương quan sau. Tất nhiên sẽ nó thông báo cho thập ti. Cửu ti cùng với láng giềng. Lẫn nhau lại không hợp nhau lắm. Bên trong xếp vào chút tay mắt cũng thuộc bình thường. Chính mình tu vi tin tức nhanh như vậy liền bị biết được. Kia thăm dò hình chiếu sự hiển nhiên cũng không thể giấu được. Khe khẽ thở dài, Trình Lâm thầm nói ti cục quả nhiên năng lượng bất phàm. Ở bề ngoài nhưng là thản nhiên nói. Đúng, số may, lần này ở trong hình chiếu có thu hoạch. Cha cha, ngươi đúng là thẳng thắn. Hoàng nhân tiểu lông mày bay lên, một bộ mỹ lệ trên khuôn mặt nhưng là không nhìn ra hỉ nộ. Chỉ là vươn ngón tay gật một cái trước mặt, nói, ngồi đi, biết ta gọi ngươi tới làm gì chứ? Trình Lâm ngồi xuống, suy nghĩ một chút, nói, ta sai rồi. Hoàng nhân ngớ ngẩn, tựa hồ không ngờ rằng hắn là như thế cái phản ứng. Bỗng nhiên xì xì một vui, cười xì xì hỏi, ngươi nơi nào sai rồi? Trình Lâm ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nói, thứ nhất, tổ chức kỷ luật tính không mạnh, chủ nghĩa tự do tràn lan. Thứ hai, tư tưởng giác ngộ không cao, đối điều lệ chế độ nhận thức trình độ không đủ. Thứ ba, đầu cơ chủ nghĩa sinh sôi, sinh hoạt tác phong lười nhác. Thứ tư, chính trị lý luận trình độ còn chờ tăng cao. Chờ đã, hoàng nhân ban đầu mới vừa bưng lên đến một chén nước, chuẩn bị nghe hắn nhận sai. Không nghĩ tới Trình Lâm trực tiếp đến một đoạn như vậy. Kém chút làm cho nàng phun, bất đắc dĩ đành gãy, thả xuống chén nước. Hoàng nhân nhìn một chút vị này năm nay thiên tài, bỗng nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn liền chìm xuống. Được rồi, nói chính sự đi, đừng nghĩ lừa gạt, lần này Tô Tỉnh hình chiếu, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hài lòng giải thích. Mắt thấy hoàng nhân thần sắc chìm xuống, Trình Lâm trong lòng thở dài, do dự chút, rốt cục vẫn là đem đã sớm đánh được rồi bản nháp nói một lần. Đại khái chính là từ ma đô kết thúc, muốn giải sầu, sau đó làm sao như thế nào cùng Thảo Vi gặp gỡ. Làm sao đồ thuận tiện, mua phiếu đi rồi gầy Tây Hồ, lại sau đó gặp gỡ hình chiếu, nhất thời kích động. Lén lút ngụy trang thành tán tu đi vào vân vân nói một lần. Nhưng hắn này đã sớm cùng Thảo Vi đối diện từ rồi. Có liên quan với Hắc Phương chuyện của tổ chức một mực không đề cập tới. Liền làm bộ không biết. Tuy rằng này xem như là lập công. Nhưng bên trong rất nhiều chi tiết nhỏ không chịu nổi hỏi. Rất dễ dàng chạm đến Trình Lâm một ít bí mật. Sở dĩ thẳng thắn không đề cập tới. Dù cho ít đi lập công biểu hiện, nhưng cũng ít phiền phức. Ở Trình Lâm tự thuật bên trong, hắn cùng Thảo Vi hai người chính là đi vào ở vùng đất lạnh bên trong đánh quái. Hái hoa, sau đó gặp gỡ tuyết lở lớn, cân nhắc đến yếu tố an toàn, rút lui đi ra. Ngược lại, bên trong sự cửu ti tuyệt đối không thể biết được chi tiết nhỏ. Một phần thao thao bất tuyệt kết thúc. Trình Lâm rõ khạc một tiếng, tổng kết nói chung, đối với lần này một mình hành động, ta xong biết hết đến sai lầm, ở biết rõ tương quan quy định tình huống, vẫn là trái với đạo này điều lệ, giả trang pháp luật, phạm vào sai sự, ta đồng ý làm sâu sắc kiểm điểm, cùng với gánh chịu tương quan trách nhiệm. Nói xong, hắn ngậm miệng, trong văn phòng trầm mặc chốc lát.